Cơn lốc Yakuza, chương 429, góc truyện audio.com, chương 429, chỉ cần dùng kế sách nhỏ là có thể khiến người khác xoay mòng mòng. Nụ cười trên mặt Thôi Thiên Tứ ngày càng nham hiểm. Lý Hàng, Hứa Mộc Tình, các ngươi cứ chờ đó. Trong lúc này, trên chiếc Volkswagen, Liễu Hồng Hoa vỗ vai chồng là Trương Toàn Đức và nói. Ông có nhìn thấy chiếc Bentley lúc nãy? Không, loại xe này ít nhất euro cũng mấy triệu đó. Thật ngưỡng mộ quá, lúc nào nhà mình cũng có thể lái loại xe này thì tốt rồi. Có gì đáng ngưỡng, tận 20 triệu đắp chứ. Xe của Hứa Hiếu Dương, cả Ninh Châu chỉ có một chiếc xe nhà họ. Trương Toàn Đức hậm hực nói. Sắc mặt ông ta rất không tốt. Thật ra thời gian gần đây, sắc mặt ông ta vẫn luôn không tốt. Lúc đó Liễu Hồng Hoa vì muốn kiếm một khoản tiền nên đã đem thế chấp toàn bộ nhà cửa của họ. Lại đem toàn bộ tích lũy của gia đình đi mua cổ phiếu của gia tộc Tô Thị. Kết quả họ vừa mới đem toàn bộ tiền đầu tư vào thị trường cổ phiếu thì gia tộc Tô Thị đã diệt vong. Cổ phiếu của gia tộc Tô Thị lập tức xuống rố. Xe bọn họ đền tiền đến mức trắng tay. Nếu không phải là ông ta vẫn còn giữ chức vụ ở cơ quan, lại thông qua các mối quan hệ, mới miễn cưỡng đả thông được phía ngân hàng. Nếu không cả nhà họ bây giờ đã ngủ đầu đường xó chợ rồi. Ông bày cái vẻ mặt đó cho tôi xem là ý gì? Ông vẫn còn đang oán trách chuyện tôi đầu tư thất bại à? Cơn giận của Liễu Hồng Hoa cũng lập tức bùng lên. Lúc đó tôi muốn đầu tư, ông cũng gật đầu đồng ý, nếu đầu óc ông tỉnh táo một chút thì sẽ không xảy ra chuyện như thế rồi. Bây giờ ông lại đổ trách nhiệm lên người tôi, có phải không muốn sống với tôi nữa rồi không? Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, Trương Diệu Diệu ngồi ở hàng ghế sau vội ngăn cản, hai người đừng cãi nhau nữa, sắp đến nhà gì rồi, vẫn nên nghĩ trước xem làm thế nào để xin một chức vụ ở tập đoàn của dì đi, con gái ngoan của mẹ, chuyện này con không cần lo lắng, tính cách của dì con như thế nào mẹ lại không rõ sao? Bà ta là điển hình của miệng lưỡi chua ngoa nhưng lòng dạ tốt bụng. Hơn nữa mẹ là chị họ của bà ta, chấm, lớn lên cùng nhau, lúc nhỏ bà ta nhận biết bao ơn huệ của mẹ, lần này mẹ chỉ muốn bà ta cho một chức phó tổng giám đốc. Bà ta dám không cho sao? Liễu Hồng Hoa bây giờ tự tin tràn trề. Bà ta dương dương tự đắc nói. Con gái cưng của mẹ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Lúc trước cũng đảm nhiệm quản lý cao cấp trong tập đoàn lớn. Bây giờ từ tỉnh thành trở về Ninh Châu làm việc trong doanh nghiệp của bà con. Mẹ đòi một chức phó tổng giám đốc còn nhỏ ấy. Nếu không phải Hứa Mộc Tình chiếm vị trí thì chức tổng giám đốc chắc chắn thuộc về con gái mẹ. Liễu Hồng Hoa khen ngợi một hồi khiến Trương Diệu Diệu cũng từ từ vênh mặt lên. Đúng vậy, cô ta là cô gái đáng được tự hào. Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nói về học vấn thì còn cao hơn Hứa Mộc Tình vài đẳng cấp. Vào tập đoàn Lăng Tiêu đảm nhận chức phó tổng giám đốc. Cô ta còn cảm thấy hơi ấm ức nữa. Rõ ràng vị trí tổng giám đốc mới hợp với cô ta nhất. Lúc trước, Trương Diệu Diệu còn coi thường tập đoàn Lăng Tiêu. Nhưng gần đây, danh tiếng tập đoàn Lăng Tiêu đang mạnh. Chỉ riêng nhân viên chính thức trong nội bộ tập đoàn đã vượt quá 200 người. Cứ theo quy mô thế này, tập đoàn Lăng Tiêu sẽ ngày càng lớn mạnh. Nghĩ đến việc sắp gia nhập tập đoàn Lăng Tiêu, đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc. Bên dưới có một đám người để cô ta sai bảo, có thể ở biệt thự, lái xe sang, trong lòng Trương Diệu Diệu cười tươi như hoa, nhưng cô ta không dám cười ra mặt, cách Trương.